toàn chức thành chủ, chương 76, 76 triệu mận áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiêu Úy nhảy lùi lại tung đại chiêu, hỏa thần điều, GT, tạo ra một con hỏa điều lao thẳng về phía kia râu. Mọi người xung quanh đều phải lùi lại một bước vì sức nóng của con chim. Triệu Mẫn thì nhắm mắt không muốn nhìn tiếp, còn Dương Quang thì lao vào muốn giúp Kiro, miệng vô thức còn kêu lên hai tiếng. Anh ơi, riêng Kiro thì cười, tay trái Tanto tay phải Katana. Hai chân Kiro khuỵu xuống tấn vững chãi. Sau chiếc móng heo nắm chặt lấy hai thanh kiếm đưa về hông bên trái, hồn lực tuôn trào đến hai cánh tay tụ lực. Hai mắt Kiro chăm chú nhìn chăm con chim lửa to lớn bay đến chỗ mình. Ngay khi chim lửa cách Kiro chỉ có một mét khoảng đến, hai tay Kiro động như bão táp. Hai tay chém mạnh từ dưới lên kéo theo một luồng khí khổng lồ hất lên. X2, luồng gió mạnh thổi bạt lên ngăn chặn lại con chim lửa khiến nó không thể tiến thêm. Đến khi nó xuyên thủng qua lớp gió mạnh kia thì uy thế 10 đã không còn, một tốc độ cũng đã chậm lại rất nhiều. Kiro chỉ nhẹ nhàng tránh đi nó, cầm theo hai thanh kiếm lao về phía Thiếu Úy Hồ Anh Tuấn. Vừa tung xong đại chiêu, LT, hảo thần điều, GT, Thiếu Úy Hồ Anh Tuấn vẫn còn chưa thu hồi lại ngọn thương hỏa thì Kiro đã lao đến. Lúc này Thiếu Úy Hồ Anh Tuấn cũng rất kinh ngạc khi thấy Kiro có thể thoát khỏi. LT, hỏa thần điều, GT, công kích, tuy ngạc nhiên thì ngạc nhiên nhưng Thiếu Úy Hồ Anh Tuấn cũng có thể phản ứng kịp. Khoảng cách trước đó tạo ra không phải không có ích, nó cho thời gian để anh có thể thu chiêu và kịp phản công Kiro lúc này. Kiro lúc này cầm kiếm lao đến. Vốn dĩ Kiro có thể sử dụng LT chân long cửu thiểm, GT, để tiếp cận gây bất ngờ, nhưng hiện tại đánh cũng đã lâu rồi, hắn cũng mệt, nếu dùng chỉ khiến hắn mệt mỏi hơn mà chưa chắc có thể kết thúc trận chiến ngay. Dù sao người ta vẫn là ngưng mạch hàng thật giá thật, đã vậy lại còn là thuộc dạng phú hào loại kia, ai biết nửa chừng hắn có thể làm gì đâu. Dẫu sao hồn lực của Thiếu Úy Hồ Anh Tuấn cũng tiêu hao đại lượng rồi. Tốt nhất cứ ăn chắc mặc bền. Quảng cáo, Kiro lao đến thì Thiếu Úy Hồ Anh Tuấn cũng mạnh mẽ lao lên, cả hai lại tiếp tục quấn lấy nhau. Tuy nhiên ngọn lửa của Thiếu Úy đã nhỏ đi nhiều rồi. Hiện tại Thiếu Úy Hồ Anh Tuấn ức chế muốn điên lên rồi. Tiêu hao chiến mà độc lập một bên tiêu hao mới đau chứ. Cảm nhận hồn lực càng ngày càng thiếu mà Thiếu Úy Hồ Anh Tuấn không thể là gì được. Kiro giống như lươn trơn trượt, muốn bắt lấy cũng không bắt được mà bỏ ra cũng không được. Trận chiến kéo sang phút thứ 35. Lúc này người Kiro đã xuất hiện nhiều chỗ nám đen do y phục bị đốt cháy, tuy nhiên thực tế Kiro gần như không bị thương. Toàn thân Kiro đầy mồ hôi lâm ly, miệng thở hồng hộc, thể lực Kiro tiêu hao rất lớn, tuy nhiên cậu vẫn duy trì chiến đấu. Thời gian qua luyện tập thể lực hôm nay mang đến hiệu quả không thể bỏ qua. Bên kia Thiếu Úy Hồ Anh Tuấn ngọn lửa đã tắt rồi. Hắn không còn đủ hồn lực để đốt lên hỏa thương nữa rồi. Không chỉ hồn lực, thể lực của Thiếu Úy Hồ Anh Tuấn tiêu hao chẳng kém Kiro là bao. Cường độ cao chiến đấu khiến cả hai bên thể lực đồng thời tiêu hao mạnh mẽ. Nhận thấy thời cơ đã đến, Kiro mạnh mẽ áp đến. Không có hỏa thương áp chế, Kiro không phải kiệm kỵ như trước bắt đầu phản công. Tuy nhiên Thiếu Úy Hồ Anh Tuấn cũng không phải quả hồng mềm cho Kiro bóp. Mãi đến phút thứ 50 Kiro mới có thể nắm đến Thiếu Úy Hồ Anh Tuấn một lần sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân phải đá mạnh lên mạn sườn trái của Thiếu Úy khiến anh ta lùi lại. Kiro cũng sấn thân mà tới, Tanto trong tay xảo trá luồn vào trong kéo dọc theo thanh thương ép Thiếu Úy Hồ Anh Tuấn phải buông tay khỏi thanh thương. Bị Kiro ép phải buông bỏ vũ khí, Thiếu Úy Hồ Anh Tuấn đạp mạnh lùi lại, trong tay lấy từ không gian giới chỉ cây súng trường ngắm thẳng về phía Kiro. Đây chính là sai lầm chí mạng của Thiếu Úy Hồ Anh Tuấn. Tầm gần như vậy còn lấy ra súng trường, làm sao có thể bắn trúng được. Quảng cáo, thấy Thiếu Úy Hồ Anh Tuấn lấy ra súng, Kiro không hề sợ hãi, hai đôi chân ngắn ngủn chuyển động theo hình chữ Z, tầm gần như vậy muốn nhắm chuẩn cực kỳ khó. Thiếu Úy Hồ Anh Tuấn bắn ra ba súng nhưng không hề trúng đích. Không để Thiếu Úy Hồ Anh Tuấn bắn ra phát thứ tư, Kiro đã đến sát người Thiếu Úy Hồ Anh Tuấn, dùng sống kiếm gõ thật mạnh vào vai phải anh ta khiến anh ta khuỵu xuống. Cùng là đồng nghiệp, Kiro cũng không muốn dùng lưới kiếm chém người. Nếu không kiếm kia hạ xuống vai phải Thiếu Úy Hồ Anh Tuấn bị chuyện chém kìa là còn nhẹ. Tuy nhiên đồng liêu thì đồng liêu, Kiro gối phải vẫn nâng lên cho Thiếu Úy Hồ Anh Tuấn một cái thật mạnh vài cái bụng sáu múi của Thiếu Úy. Gối này Kiro dùng để chút giận, thực sự Thiếu Úy này cũng khiến Kiro cảm thấy ngứa mắt. Lúc này Thiếu Úy Hồ Anh Tuấn thì gục thật, bất tỉnh nhân sự, Kiro thu lại kiếm thuận tay cầm luôn khẩu súng trường kia theo đúng ước hẹn. Còn thiếu úy Hồ Anh Tuấn cũng được mấy nhân viên y tế đến xem, tiện thể mang đi phòng y tế. Quay đầu kia Râu thấy Triệu Mẫn đang nhìn hắn mặt đầy vẻ bối rối lúng túng. Thấy Triệu Mẫn đứng đó, kia Râu cũng chỉ thở dài một tiếng rồi giơ một tay lên lớn tiếng nói. Này mọi người, tiện đây tôi muốn hướng mọi người nói một tiếng. Chuyện hôm trước ở trên boong tàu thực ra mọi người đều hiểu lầm. Lúc ấy Triệu Mẫn thượng sĩ chỉ là đến cảm ơn tôi một chút thôi chứ không có cái gì như mọi người nghĩ đâu. Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nói rồi Kiro cũng chẳng để ý đến ai một đường đi thẳng. Bên cạnh Kiro lúc này Dương Quang cũng xuất hiện hỏi han tình trạng của Kiro rồi cũng theo Kiro về phòng của hắn. Về đến phòng Kiro qua loa đi tắm một chút, thực sự lâu rồi Kiro không có chiến đấu cường độ cao như vậy. Mấy lần trước chỉ là nhanh chóng kết liễu mục tiêu hoặc là trong biển truy quái. Trong biển hắn có thanh long huyết mạch hồi phục thể lực hắn không có thấy mệt như vậy qua. Kiro không bị thương, Dương Quang cũng không có ở lâu anh muốn trở lại tiếp tục luyện tập. Hôm nay lúc muốn lao vào giúp đỡ Kiro, Dương Quang chợt nhận ra mình thật bất lực thật yếu đuối. Chỉ có mạnh mẽ lên thì hắn mới có thể bảo vệ được những người xung quanh mình. Quảng cáo, Kiro thoải mái ngâm mình nghỉ ngơi một chút. Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức Kiro thay một bộ quần áo mát mẻ thoải mái sau đó ngồi vào bàn lấy ra khẩu súng trường vừa kiếm được cùng bộ dụng cụ đầy đủ các loại dùi đục búa cơ các thể loại từ to đến nhỏ. Sau đó Kiro tháo tất cả các bộ phận của khẩu súng trường ra. Không đến 15 phút một món cao cấp pháp bảo bị Kiro giải phẫu, hoàn thành, trên bàn tất cả các bộ phận của khẩu súng đều bị Kiro tỉ mỉ quan sát một lần. Mỗi lần quan sát Kiro đều có thể hình dung ra nó được chế tạo như thế nào, mắc lỗi ở đâu có thể thay thế hay cải tạo như thế nào. Đừng đùa, Kiro từng rèn toàn bộ thần khí cho các đội trưởng của bá nghiệp thành đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thực lực kỹ thuật và đầy đủ nguyên vật liệu Kiro tự tin mình có thể đập ra thần khí tiếp. Đang tiếp tục nghiên cứu khẩu súng trường thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Đại sĩ Kiro có đây không, tôi là trung sĩ Triệu Mẫn, anh có trong phòng không? Phất tay thu toàn bộ linh kiện của khẩu súng trường kia vào không gian hệ thống, Kiro bước ra mở cửa. Cửa mở ra, Triệu Mẫn thân ảnh xuất hiện, nàng mặc một chiếc váy màu hồng nhạt dài quá gối một chút. Mái tóc cài một cái kẹp tóc hình hoa đào màu hồng xinh xắn nhìn rất dễ thương. Từ thân nàng tỏa ra một mùi hương thanh nhạt, tay nàng trắng mốt sánh trong tay một túi giấy. Kiro nhìn thấy Triệu Mẫn thì cũng khách sáo chào lại nàng. Chào trung sĩ Triệu Mẫn, không biết cô tìm ta có việc gì không? Thấy Kiro khách sáo chào lại một câu không mặn không ngọt như vậy, Triệu Mẫn có chút tức giận. Không hiểu tại sao đối thái độ của Kiro khiến cô cực kỳ khó chịu. Không biết đại sĩ có thể cho tôi vào trong ngồi uống cốc nước không? Đứng ngoài cửa như vậy tôi cũng thấy hơi kỳ. GT cách chương.